niết phần ná bắt cái phần ná niết phần ná rùa bá từ sắc bảy sắc cảnh từ bảy sắc cảnh cộng từ đó từ bảy sắc cảnh thì có hỗ hồng nhiều quá rồi nè ngộ ý đối đầu ngủ nó làm luôn quá cái cá nó lừa lừa đá rồi đi nó là luôn quá cái cá má lò lò đá vì thế chấm ở đây trình bày lỗ ý nói lỗ lỗ ở đây trình bày lỗ ý nói lỗ lỗ một định nghĩa lỗ ý đối lỗ ngủ là lỗ ý khởi lên tiếp theo sau lỗ ngủ môn đại diệt tiếp theo sau lỗ ngủ môn đại diệt thứ hai phân tích lộ ý nói lộ ngủ có năm lộ lộ ý nói lộ ngủ có năm lộ hai chấm lộ ý nói tiếp lộ nhiễu môn lộ ý nói lộ ngủ có năm lộ hai chấm lộ ý nói tiếp lộ nhiễu môn bảy lộ ý nói tiếp lộ nhĩ môn bảy lộ ý nói tiếp lộ nhĩ môn Hậu ý nói tiếp lộ một môn. Thế cô phải giả đó. Và lộ ý nói tiếp lộ thân ngôn. Cho nên một cái này để mà phân tích ra để mà thấy rằng cái một số những quan điểm này nhìn một cái là mình thấy không phải, sẽ không phải. Có vô số tâm lộ nó nói tiếp theo. Mình cứ tưởng tượng giống như là cái phim hoạt hình mà Tom and Jerry, một cái động tác của con mèo vậy đó. Nó vô số những hình vẽ nó tiếp theo, chứ không phải chỉ một cái hình vẽ thôi, hiểu không? Nó nói tiếp cái thì còn tâm mình cũng vậy đó. Khi mà mình đỡ mình ngó cái mình thấy một cái bản rồi lại không phải, mình thấy chấm nó nói tiếp nó lại. Thế mình cho nên là mình bị cái định là một đó, cái định khối đó, nó che cái tướng vô thường, không cái tướng vô thường. Mình chỉ là một cái nhìn thôi, nhưng thực sự ra nó tiểu cái nhìn ra là một cái lại nhầm, cho nên mình đổi ghét thử. Thế này ở đây chỉ trình bày lộ ý nói lộ nhãn môn, và lộ ý nói tiết lộ nhĩ môn. Lộ ý nói tiếp lộ nhãn môn, phải lộ ý nói tiếp lộ nhĩ môn. Ba lộ nói tiếp còn lại cũng tương tự. Bám theo chấm. Lộ này có nhiệm vụ, lộ này có nhiệm vụ bám theo lộ nhãn môn đã diệt. Lộ nhãn môn đã diệt nên được dịch là lộ nối tiếp, nên được dịch là lộ nối tiếp. Chấm. Lộ thứ hai lộ thu bén, đi chịu bén không? Chấm chữ xá mưu hế, nghĩa là gom góp. Xá mưu hế nghĩa là gom góp, tức là những cái tâm lộ á, nó lờ đạt ra. Sau khi lộ phụ vé chấm dứt, sau khi lộ phụ vé chấm dứt, một tâm lộ khác khởi lên, có nhiệm vụ định đặt nghĩa của cảnh sát ấy, định đặt nghĩa của cảnh sát ấy, hình dáng như hống hách, như hống hách. Nghe thấy hình nhẽ đó, cái ở cái này ha, mình định cho cái nhẽ ở này nó kiêu ngạo quá hại vậy, hống hách nè. Hay là nhút nhát, hay bể bụng vân vân. Rồi khi mà thấy người khác đi tới nhẹ cúng núm mình là mình biết người đó mình định nghĩa ngay cái nhán đi đó là gì, mình định bợ quá rồi đó cái này, mình định nghĩa ngay. Còn thấy hùng mổ vô cái thứ là hùng mổ vô thì mình thấy lên mình định nghĩa à này có là cái gây sự rồi à, kiếm chuyện cái này vậy, mình kiếm mình định nghĩa ngay để cái lời lời lời lời định nghĩa. Này thứ tư, lừa đảo kinh doanh. Sau khi lộ định nghĩa chấm dứt, một lộ khác phải lên. Cho cảnh sắc ấy một tên gọi theo thế tục, như người nam người nữ. Thật sự không có nam có nữ, nếu cái nhìn trên thế không có nam có nữ, nhưng mà theo thế tục thì có nữ có nam. Nhìn ra trong đế chỉ ngủ quẩn mà thôi, còn danh sắc mà thôi, không có nam có nữ gì cả. Người nam người nữ phải cây cỏ núi sông vân vân. Những cái đó diễn coi của thế tục, nhưng mà cái bát bát thá nhìn núi như vậy là dễ là cắt đất, mà nhìn biển nhìn sông nó là khác gì, khác gì hả? Nhìn ao hồ á thì là cái đó là gì, nếu nói theo thực tướng pháp là gì, nó chính là sắc cảnh sắc. Nó có gì đâu mà nước nhưng mà mình thay thế cột mình đó là cái ao hồ hay nước đúng không, nhưng mà mắt mình nhìn thấy nó thì nó sắc ăn sắc thôi. Trên đây là bốn độ căn bản, trên đây là bốn độ căn bản. Chấm. Nên ghi nhận Chúa ai mà giải quyết sao đây, nó như vậy đây, giống người sao đây. Nếu lộ đủ, nếu lộ đủ là cảnh rất lớn, thì cảnh bốn lộ tùy thuộc ở trên, thì cảnh bốn lộ tùy thuộc ở trên là cảnh rất rõ. Thằng cảnh rất rõ học chưa? Học chưa? Thôi con này nè, học vô đây học này để giao duyên. Người kiếp sau biết gì pháp con tâm an á, có chuyện cản trở người ta học á, mai mốt con người học giống con cũng bị cản trở. Vô học với người đó năm năm con dơi, nghe mấy gì thì con tụng á, có hiểu gì đâu. Người mà cần ngủ sanh thiên, rồi thời Đức Phật tái sanh số 500 vị thầy cô hết mùa hạ đó là thuộc tại miền Bắc đầu tiên luôn. Cái cản ra nó là do họ không hiểu gì hết, không hiểu hết mai mốt được dấn thành pháp rồi bị cản rồi thôi. Cái lộ định nghĩa lộ danh không thể có na cảnh được, bởi vì nó bất chế định, mà bất chế định thì nó không có thực tướng pháp, cho nên tâm không có níu kéo để mà có cái na cảnh. Nếu lộ ngủ là chót lẫn lực bảy á, tiếp theo nếu lộ ngủ là chót lẫn lực thì bốn lộ tùy thuộc cũng chót lẫn lực. Nếu lộ ngủ là chót thủ thần sắc thì bốn lỗ tùy thuộc. Cũng là chó thủ hợp khắc. Rồi, vùng B, nghe đây nè. Viết thì nhiều vậy chứ, nhưng mà tóm gọn cũng dễ thôi, không có gì nữa. Bây giờ chúng ta có lộ ngủ rồi, đúng không? Nên lộ ý nè. Tùy thuộc, đúng không? Có phải không? Đây là bốn bốn lộ không? Và nếu lộ này ngủ này nè, còn cảnh rất lớn. Thì chú trước đây là gì? Cảnh rất rõ, đúng không? Phải không? Nếu đây là cảnh lớn thì trước đây là cảnh rất rõ. Có đây hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta có lộ ngủ nè. Rồi lộ ý thì muộn nè. Lộ ngủ này nó chót ra cảnh. Nên thì cả bốn lộ trong này chỉ có hai lộ thôi. Lộ ý thì muộn chỉ có hai lộ, là lộ nối tiếp và lộ buông bé, là có chót ra cảnh. Hai lộ kia bắt kệ nghĩa chế định với nhân chế định không có na cảnh. Cái nào bắt na cảnh là không có na, không có na cảnh rồi. Hiểu này chưa? Hiểu không? Bây giờ lộ lộ thì bộ chúng ta có bốn lộ đúng không? Đây chúng ta có lộ ngủ nè, chót là cảnh. Đây là lộ ý, lộ nối tiếp nè, lộ thuộc bé nè, lộ định danh nè. Đây là bốn lộ tùy thuộc nè. Thì hai cái lộ này là nó bắt cảnh chế định nè. Ví dụ thấy một cái người mà thầm thầm thầm đi vô á, là mình định nghĩa được cái người này gì, do cái kiếp chuyện đúng không? Định nghĩa được đúng không? Cái đó theo nghĩa chế định. Còn nghĩa mà cái nghĩa mà cái nghĩa theo tính pháp là cái gì? Sân đâu, thấy cái hầm hầm mà sân đâu, mà đâu có sân đâu. Người ta ủa, nhưng biết người ta sân. Mình cái nghĩa của chúng ta đó chính là cái thật ấy thân biểu tri. Nghe cái thân biểu tri nè. Thân biểu tri, biểu tri nè. Học làm sao mà biểu danh được thì thấy người ta hành hành hoặc là thấy người ta thấy người ta cái đi mà kẹo hẻo đó, hẻo đi mà quẹo á, thấy không? Đi mà uốn éo người á, thì cái kẻ mình thấy người đó là hay làm dáng đúng không? Cái định nghĩa làm dáng đúng không? Phải rồi. Nhưng mà em cũng phát đó là cái gì? Đó là thân biểu tri. Góp lại còn thấy cái nghe người này nạt nộ cái này nè, thì thấy cái nghĩa cái định đó, là người đó đang nạt không? Đang hầm mổ, nhưng mà thấy cái tính pháp đó chính là cái ngưỡng biểu tri. Vâng, mấy cái này là thế gì? Chào chào. Không, cái đó mình thấy là cái bởi vì cái này chế định thì nó không có cái na cảnh đó, thì cái na cảnh này có đây ngộ nó tiếp này có na cảnh nè, na cảnh nè đó, nếu mà độ ngủ mà có na cảnh đó, thì lộ nó tiếp và lộ của bé có na cảnh, còn hai lộ kia không có, hiểu chưa? Rồi thứ hai nữa là chót cũng lực lộ ngủ chỉ có ba cái này thôi nữa, lộ ngủ chỉ có ba cái này thôi là chót na cảnh, chót động lực, cái chót cũng còn khác thôi nữa. Nếu mà nó chót động lực thì cả bốn lộ này mình đều là động lực hết. Hiểu chưa? Ở dưới có hiểu chưa? Nhiều quá hả? Cái gì vậy? Cái chót động lực nè, động lực xuống nè. Nó không có na cảnh thôi. Nó không có na cảnh thôi. Nhưng mà nó là chót động lực đúng không? Rồi bây giờ nếu mà nó là chót cũng bằng cách lộ ngủ chỉ có ba cái chót này thôi gì đúng không? Nếu chót một cái hỗn hợp khác thì tất cả bốn lộ đều có hỗn hợp khác hết. Đâu có gì là khó nhớ đâu, nó chỉ có chó na cảnh, nó chó hung khắc thì muốn lộ cái điều chó động lực, cái chó hung khắc thì muốn lộ cái điều là chó động lực, chó hung khắc hết. Chó na cảnh chỉ có hai lộ thôi, hai lộ chế định, bất cảnh chế định là không có. Đây nè, bất cảnh áp tác là nguyên lý đúng không?